Khí thiếu tu tiên, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 1 chết mà sống lại trọng viết. Cao Hàn, nếu ngươi còn có một chút lương tâm, liền đồng ý chuyện này. Chớ quên, ngươi sở dĩ có thể có hiện tại thân phận cùng địa vị, là đường ra cho ngươi. Không có đường ra, ngươi cái gì đều không phải. Đừng nói ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu đã phá sản, chính là không phá sản, bọn họ cũng cấp không được ngươi hiện tại có được hết thảy. Để tay lên ngực tự hỏi, từ ngươi đi vào đường ra, ta ba ba nhưng có bạc đãi quá ngươi nửa phần, hắn như vậy toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi, làm ngươi ở nhà ta ăn ở miễn phí, còn công ngươi đi Vân Điên như vậy trường học đi học, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới báo ân? Nếu không phải ta ba ba, bằng ngươi dưỡng phụ mẫu về điểm này ít ỏi năng lực, đừng nói đưa ngươi đi Vân Điên đại học tu luyện, liền Vân Điên hai chữ sợ đều không có nghe nói qua. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đường Tâm Ngữ nói xong liền ngưỡng cao ngạo thiên nga cổ xoay người trở lại xa hoa trụy lạc thiên ngu thành. Cao Hàn, xác thực nói là đến từ tương lai thế giới Cao Hàn, hắn là một người sát thủ, vốn dĩ hẳn là ở mộ viên trên tinh cầu chấp hành nhiệm vụ, kết quả hai viên tinh cầu chạm vào nhau, thật lớn nổ mạnh, phụ cận chiến hạm cũng bị nổ thành hôi, hắn cũng chưa may mắn thoát nạn. Hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, vừa mở mắt lại nằm ở một nhà giải trí thành toilet mặt đất. Trên mặt đất còn có một bãi vết máu, ngực giống một trận hỏa ở thiêu, vô cùng đau đớn. Cao Hàn vừa ly khai giải trí thành, Đường Tâm Ngữ liền từ phía sau truy lại đây, nói một đống hắn nghe không hiểu nói, sau đó kêu căng ngạo mạn đi rồi. Hoàn cảnh lạ lẫm, cũ kỹ kiến trúc, trong đầu đột nhiên kế thừa xa lạ ký ức đều ở nói cho Cao Hàn. Hắn ở xa xôi cổ địa cầu sống lại. Thân thể nguyên lai chủ nhân cũng kêu Cao Hàn, tu luyện thời điểm đảo hành nghịch thi, ở hắn tới phía trước liền đã chết. Đường Tâm Ngữ là nguyên chủ biểu muội, ở nguyên chủ khi còn nhỏ, song thân bởi vì phi cơ rủi ro, ném xuống hắn song song đi âm tào địa phủ báo danh. Bởi vì nguyên chủ thân sinh cha mẹ gia tộc đều không có tới tìm hắn, nguyên chủ bị đưa đến cô nhi viện, theo sau bị hiện tại dưỡng phụ mẫu nhận nuôi. Thẳng đến nguyên chủ cứu cứu Đường Trấn Bình tìm tới môn tới, đem hắn tiếp hồi đường ra, lúc sau lại đưa hắn đi Đại học Bồng Lai đọc sách. Đại học Bồng Lai là Hoa Quốc một khu nhà danh xứng với thực tu tiên cao giáo, cũng là duy nhất một khu nhà, bên trong học sinh phi phú tức quý, bình dân học sinh không phải không có, chỉ ở số rất ít, lấy nguyên chủ không bị tìm được phía trước thân phận, lại không có tu luyện quá tình huống, liền Đại học Bồng Lai ngạch cửa đều câu không đến. Đường gia đối nguyên chủ xác thật có ân, chỉ là loại này ân tình là thành lập ở bọn họ chuẩn bị lợi dụng nguyên chủ dưới tình huống. Đường Tâm Ngữ ca ca Đường Minh Hạo là đường gia duy nhất độc đinh, đường gia ở Thanh Thị có lẽ có rất cao danh vọng, nhưng là phóng nhãn cả nước, lại bất quá nhị tam lưu gia tộc, bởi vì ở Đường Trấn Bình đỉnh đầu, còn đè nặng một cái thực lực cùng lực ảnh hưởng đều rất lớn chủ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ gia mỗi cách 10 năm sẽ yêu cầu sở hữu chi nhánh phái một người gia tộc thành viên đi trước. Tên này gia tộc thành viên chỉ có thể là trẻ tuổi, mặt ngoài là vì gia tộc làm vẻ vang, kỳ thật cũng là chủ gia sàng chọn gia tộc thành viên một cái thủ đoạn. Loại này thủ đoạn là sẽ muốn mạng người, nếu không Đường Trấn Bình cũng sẽ không làm nguyên chủ thay thế Đường Minh Hạo đi. Chủ gia cũng không yêu cầu cần thiết là họ Đường người, chỉ cần là chi nhánh thân thích đều có thể, mà Đường Minh Hạo này một thế hệ. Trừ bỏ hắn cũng chỉ dư lại nguyên chủ. Đường Trấn Bình không tìm nguyên chủ, còn có thể tìm ai? Đường Minh Hạo có bao nhiêu bản lĩnh, hắn cái này đương phụ thân nhất rõ ràng, đưa hắn đi chính là đi chịu chết. Đường Trấn Bình dùng vải mật tưới dưỡng nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ đối hắn khăng khăng một mực, chút nào không nghi ngờ đường gia đem hắn tìm tới nguyên nhân, nhưng Đường Tâm Ngữ cùng Đường Minh Hạo huynh muội lại không thích nguyên chủ. Tuy rằng nguyên chủ là thay thế Đường Minh Hạo đi chủ gia, nhưng đây cũng là một cái trở nên nổi bật cơ hội. Ở hai anh em trong lòng, ngược lại cảm thấy nguyên chủ chiếm rất lớn tiện nghi, thường xuyên cõng Đường Trấn Bình nhằm vào nguyên chủ. Cứ việc bọn họ bổn ý chỉ là muốn vì khó nguyên chủ, lại không biết, ở bọn họ xem ra nói giỡn, lại muốn nguyên chủ mệnh. Nguyên chủ cũng là trước khi chết mới biết được chân tướng, bởi vì hắn ở giải trí thành trong WC. Nghe lén đến hai anh em bằng hữu đối thoại, bọn họ biết Đường Minh Hạo hai anh em không thích nguyên chủ, liên quan cũng đều khinh thường nguyên chủ, nói ra nói tự nhiên sẽ không dễ nghe. Một năm thân tình chỉ là một cái âm mưu, nguyên chủ là cái thực trọng thân tình người, lập tức khí huyết công tâm, hơn nữa Đường Tâm Ngữ đã từng lừa nguyên chủ tu luyện bị nàng xé xuống một tờ công pháp, tình huống càng nghiêm trọng. Kia bộ công pháp là đường chấn bình cấp nguyên chủ, chẳng qua từ Đường Tâm Ngữ chuyển giao, mà Đường Tâm Ngữ không thích nguyên chủ, vì thế xé xuống làm nguyên chủ nhìn không ra khuyết thiếu mỗ một tờ, nguyên chủ tu luyện trình tự không đúng, thân thể tồn tại cực đại tai họa ngầm. Chỉ cần một cái cơ hội liền sẽ hoàn toàn bùng nổ, cái này cơ hội chính là Đường Chấn Bình đối hắn tốt chân tướng. Nguyên chủ linh hồn tuy rằng biến mất, nhưng là kia cổ bị phản bội thống khổ lại còn tồn lưu tại trong trí nhớ. Cao Hàn bộ mặt vặn vẹo một lát, mới đưa nguyên chủ thống khổ chấp niệm tạm thời áp xuống đi. Nguyên chủ tao ngộ, kỳ thật cùng hắn có một nửa tương tự chỗ, hắn đã từng cũng có một cái hạnh phúc mỹ mãn ra, sau lại cửa nát nhà tan. Hắn biến thành cô nhi, chỉ là không có nguyên chủ may mắn, có một đôi yêu hắn dưỡng phụ mẫu, hắn từ nhỏ liền phải tự cấp tự túc, đừng hy vọng người khác phân cho ngươi cái gì, hoặc đối với ngươi hảo, kia có thể là kẹp độc dược mật đường, tựa như nguyên chủ cứu cứu Đường Chấn Bình. Cao Hàn lau sạch trên mặt không tự chủ được tràn ra nước muối sinh lý, cất bước rời đi Nghe Hồng Đan Sen giải trí thành, đi vào đồng dạng ngọn đèn dầu sáng ngời đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chấn Bình cùng Đường phu nhân ở phòng khách xem tin tức, vợ chồng ấm áp hình ảnh, làm Cao Hàn trong đầu không tự chủ được hiện lên bọn họ một nhà bốn người mỗi lần hòa thuận vui vẻ hình ảnh, ấm áp màu vàng ánh đèn, cũng không thuộc về nguyên chủ. Đây là nguyên chủ nỗ lực một năm cũng vô pháp chen vào đi bầu không khí, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu chính là bị cự tuyệt tồn tại. Cao Hàn, người như thế nào đã trở lại? Không phải cùng Minh Hạo Tâm Ngữ cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Đường Chấn Bình nghe được tiếng bước chân quay đầu, nhìn đến Cao Hàn một mình một người trở về. Đường phu nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có tỏ vẻ, vị này cùng nàng con cái là đứng ở cùng trận tuyến, ngầm đối Cao Hàn không giả sắc thái, bên ngoài thượng là bởi vì Đường Chấn Bình dặn dò quá. Bọn họ còn ở giải trí thành cùng bằng hữu cùng nhau chơi, ta trước tiên đã trở lại. Có chuyện tưởng cùng cứu cứu nói một tiếng. Cao Hàn nhẹ nhàng xả hạ dán thật sự khẩn cổ áo. Trên người hắn quần áo cũng không như thế nào hợp nguyên chủ dáng người. Đều là Đường phu nhân gọi người đưa tới. Không phải lớn một mã, chính là nhỏ một mã. Nhưng nguyên chủ chưa bao giờ nói. Đường Chấn Bình kinh ngạc chọn hạ mi. Không phải bởi vì Cao Hàn nói. Mà là bởi vì thái độ của hắn cùng ngữ khí. Tựa như đột nhiên có tự tin giống nhau. Mặt mày chi gian càng thêm kiên định, thiếu vài phần ôn hòa. Người muốn cùng ta nói cái gì sự? Đường Chấn Bình tổng cảm thấy cháu ngoại trai đi ra ngoài một chuyến trở về khí chất đều thay đổi. Ta tưởng dọn ra đi. Cao Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói giống như hướng Đường ra cái nồi này nhìn như bình tĩnh trong nước ném một viên bom. Đường Chấn Bình bỗng nhiên đứng lên, tỉ mỉ mà nhìn Cao Hàn. Vì cái gì đột nhiên có loại suy nghĩ này, có phải hay không ai đối với ngươi nói gì đó? Dứt lời còn liếc Đường phu nhân liếc mắt một cái, Đường vài thập niên phu thê, Đường phu nhân lập tức hiểu ý mà đứng lên, đi ra ngoài gọi điện thoại kêu Đường Minh Hạo cùng Đường Tâm Ngữ trở về. Không ai cùng ta nói cái gì, chỉ là ta ba mẹ từ nhỏ dạy dỗ ta, làm người phải đối đến khởi chính mình lương tâm, cứu cứu đãi ta cực hảo, nhưng ta lại không thể vẫn luôn như vậy phiền toái cứu cứu. Trên thực tế này một năm ta làm công tích cóp không ít tiền. Hoàn toàn có thể đi ra ngoài độc lập tự chủ. Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề, một cái thẳng quyền đánh đến Đường Chấn Bình trở tay không kịp. Người ở làm công, người mợ không phải mỗi tháng đều cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Không đủ hoa ngươi có thể cùng cứu cứu nói, không cần thiết dọn ra đi. Đường Chấn Bình cũng không tưởng hắn dọn ra đi, hắn không thói quen làm khống chế không được sự tình. Mợ cấp tiền tiêu vặt ta đặt ở một cái tài khoản, chưa từng dùng qua, ba mẹ đối ta dạy dỗ. Làm ta vô pháp yên tâm thoải mái sử dụng người khác cấp tiền tài. Cao Hàn cảm ơn cứu cứu. Nhưng là ta tâm ý đã quyết. Cao Hàn bình bình đạm đạm mà nói. Hắn tới chỉ là báo cho. Không phải dò hỏi. Cứu cứu như thế nào sẽ là người khác. Đường Chấn Bình trong mắt hắn nhìn đến một cổ bướng bỉnh. Không tự chủ được nghĩ đến rời nhà trốn đi muội muội. Năm đó cũng là như vậy cố chấp. Một khi làm quyết định liền sẽ không sửa. Người thật sự muốn dọn ra đi. Đường Chấn Bình mặt trầm xuống hỏi. Cao Hàn gật gật đầu. Quyết định này từ hắn kế thừa nguyên chủ ký ức sau liền có. Ở Đường gia, hắn chuyện gì đều làm không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia Khinh thường nguyên chủ người, không ngừng là Đường Minh Hạo huynh muội, còn có Đường Gia quản gia người hầu, tiến nguyên chủ phòng, chưa bao giờ sẽ trước gõ cửa, tưởng tiến liền tiến, hoàn toàn không có cá nhân riêng tư. Đường Chấn Bình hít sâu một hơi, người nếu là dọn ra đi, chịu khổ chịu nhọc, cựu cữu trong lòng sẽ băn khoăn, về sau đi xuống nhìn thấy cha mẹ ngươi, ta như thế nào cùng bọn họ nói. Bà ba mụ mụ cũng nói qua, người trẻ tuổi ăn chút khổ không tính cái gì, chịu khổ sau được đến mới là tài phú, ta đã không phải tiểu hài tử, cựu cữu liền không cần lo lắng ta. Cao Hàn rũ xuống đôi mắt, nguyên chủ phụ thân là như thế này nói chuyện, hắn thân sinh cha mẹ kỳ thật cũng từng nói qua cùng loại nói. Đường Chấn Bình nhìn ra được tới thái độ của hắn thực kiên quyết, vô luận chính mình nói cái gì, đều sẽ không thay đổi, điểm này thật sự rất giống hắn cái kia mất sớm muội muội. Hảo, ta đáp ứng ngươi, lão gia, ngươi, Đường phu nhân trở về liền nghe được trượng phu nói, chau mày, không rõ trượng phu trăm phương nghìn kế mới đem người tiếp trở về, như thế nào lại đồng ý hắn dọn ra đi. Đường Chấn Bình nhấc tay ngăn lại nàng câu nói kế tiếp, đối Cao Hàn nói. Cựu cựu tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng là có một cái yêu cầu, ngươi dọn đi nơi nào cần thiết nói cho cựu cựu, mỗi ngày muốn cùng cựu cựu báo hạ bình an, hôm nay đã chậm. Dọn ra đi nhanh nhất cũng muốn chờ ngày mai, cựu cữu giúp ngươi tìm cái chỗ ở, Cao Hàn gật đầu. Hảo, cái gọi là báo bình an, bất quá là tưởng nắm giữ hắn hành tung. Được đến cho phép, Cao Hàn trở về phòng, lưu lại sắc mặt âm trầm Đường Chấn Bình, còn có lo sợ bất an Đường phu nhân. Lấy Cao Hàn nhĩ lực, đứng ở lầu hai hành lang cũng có thể nghe được Đường phu nhân ở cùng Đường Chấn Bình cầu tình, làm nhi nữ sau khi trở về đừng mắng quá tàn nhẫn. Lấy Đường Chấn Bình tính tình đương nhiên không có khả năng, hào hào sự bị hai người rảo thành nước đục, làm thùy làm dũng giả Đường Tâm Ngữ, bị Đường Chấn Bình đánh một cái tát, đêm đó khóc nháo thanh tràn ngập đường trạch. Quảng cáo, cách chương.